Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, chính ta loại A. Bộ phương nhưng thật ra là một mặt mộng bức, khi mộng kỳ này cảm tạ ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Kỳ thực hắn không cảm thấy có cái gì tốt cảm tạ. Không phải liền là cung cấp chế tác bột mì lúa gạo A. Tại sao lại lộ ra loại này vẻ cảm kích? Mộng kỳ thành chủ, thật sự là quá khách khí. Mộng kỳ kỳ thực rất lợi hại không tự tin. Tại nàng tiếp nhận bộ phương đưa qua lúa gạo thời điểm. Nàng nguyên là không báo bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng là, một đụng chạm lấy lúa gạo. Này lúa gạo cho nàng cảm giác chính là phát sinh biến hóa. Để cho nàng có chút nửa tin nửa ngờ. Mà tại nấu nướng quá trình bên trong. Cái này lúa gạo chỗ thể hiện ra cảm giác, càng làm cho nàng xác định, việc này phương cho nàng lúa gạo là bất phàm. Mặc Tu sắc mặt đang ăn tiếp theo miệng mặt trong nháy mắt, phát sinh cự đại biến hóa. Người chung quanh cũng là cảm giác được hắn biến hóa. Đó là một loại chấn kinh. Đó là một loại thật không thể tin. Mặc Tu thật sâu nhìn Mộng Kỳ liếc một chút. Nhưng mà, Mộng Kỳ chỉ là lộ ra mê người mỉm cười. Oạch. Mặc Tu cảm giác được có chút thần dị. Mặt này cho hắn trùng kích thật sự là có chút không giống bình thường. Cho nên hắn lựa chọn lại ăn một miếng. Dùng cái này đến xác minh suy nghĩ trong lòng. Mà cái này một thanh. Càng làm cho ánh mắt của hắn thít chặt. Địch thái giới chủ tựa hồ có chút kỳ quái này Mặc Tu bộ dáng. Chẳng lẽ Mộng Kỳ cái này một tô mì có gì đó cổ quái chỗ. Mộng Kỳ chủ nghệ rất không tệ. Nhưng là am hiểu cũng không phải là bánh bột. Huống chi, lần này nấu nướng là tô mì. Đối đầu này Trịnh Cuồng cửu chỗ nấu nướng mì xào. Yếu thế không ít, tô mì là nhạt nhẽo. Mà mì xào lại là một loại thơm nức yêu kiều nhiều vị mặt loại. Hai loại so sánh, tô mì trời sinh ở thế yếu. Thanh đạm cùng nóng nảy so sánh. Tự nhiên là nóng nảy càng thêm hấp dẫn người. Địch thái giới chủ bưng lấy một cái bạch ngọc chén nhỏ. Trong chén mát lạnh nước canh phảng phất như mặt gương. Như thiên sơn linh tuyền. Không trộn lẫn mảy may tạp chất. Nhìn qua 10 phần thanh tịnh trong suốt. Bên trong màu ngà sữa mì sợi từng cây đều là 10 phần rõ ràng. Phảng phất chảy vuốt không bình thường sạch sẽ. Tha thiết nhiệt khí từ chén canh trong dâng lên mà ra. Giống như là khuếch tán nùng vân giống như không ngừng nhấp nhô. Chén canh đều là bởi vì cái này canh nóng mặt mà trở nên có chút phỏng tay. Địch thái giới chủ bưng lấy bát. Miệng tiến đến chén kia biên giới. Thổi khẩu khí. Khiến cho chén kia trong nhiệt khí hướng phía sau chút xuống mà đi. Suy suy suy. Uống mấy ngụm canh. Mát lạnh mà nóng hổi nước canh nhất thời chui vào trong miệng hắn. Vừa vào miệng. Một cỗ mỹ hảo tư vị chính là tại trong miệng nở rộ. Ăn tô mì. Trước uống canh, một chén canh, là phán đoán tô mì tốt xấu một cái trọng yếu phương diện. Tô mì canh cơ sở, là trọng yếu nhất, mà địch thái giới chủ cái này miệng vừa hạ xuống. Con mắt đều hơi hơi sáng lên. Cái này canh cơ sở nhìn qua mát lạnh, lại là một bát nồng canh. Trong đó ẩn chứa tinh hoa, nhượng địch thái giới chủ toàn thân khô nóng, dùng mười mấy loại tiên dược. Còn có một loại linh thú xương nấu chín đi ra canh cơ sở. Địch thái giới chủ sợ hãi than nói. Hắn nhìn một chút Mộng Kỳ thành chủ. Sắc mặt bên trên có một tia cổ quái. Canh cơ sở rất lợi hại kỳ lạ. Nhưng là kỳ lạ nhất một điểm là. Cái này canh trong có một tia đặc biệt hàm ý. Ngậm lấy nồng đậm hương thơm. Này hương thơm. Nhượng địch thái giới chủ không nhịn được muốn ăn mì. Đũa kẹp lên mặt. Tinh tế chỉnh tề màu ngà sữa mì sợi, chính là bị kẹp lên, dầm dầm nước canh chảy xuôi dưới, khiến cho trơn trượt vô cùng, oạch oạch, miệng há mở, mì sợi cửa vào, bỗng nhiên khẽ hấp, nhất thời oạch thanh âm vang vọng không dứt, chung quanh quan sát tiên trù nhóm nhìn lấy cái này tướng ăn, đều là nhịn không được nuốt nước bọt, trong bụng cảm thấy một chút nghèo đói, lần trù món ăn. Để cho người ta muốn ăn tăng nhiều a. Một thanh mặt tại trong miệng nhấm nuốt. Khẽ cắn dưới. Loại kia kỳ lạ cảm giác chính là bắn ra. Mỗi một cây mặt đều như bắn lò xo giống như gầy tại hắn khoang miệng trên vách. bắn ra nồng đậm tiên khí. Nhưng mà những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, này mì sợi trong ẩn chứa một loại kỳ lạ ba động. Này ba động, nhượng mì sợi tư vị đạt được thăng hoa. Địch thái giới chủ rốt cuộc biết Mạc Tu vì cái gì sắc mặt quái dị. Vắt mì này sóng trung động, nhượng cả bát mì đạt được một cái thăng hoa. Nói đơn giản một chút, nếu như không có cái này ba động, Mộng Kỳ tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng là bởi vì này một tia từ nguyên liệu nấu ăn tự mang hàm ý ba động, khiến cho trận đấu kết quả trở nên có chút khó bề phân biệt. Thắng bại khó phân biệt, ai thắng ai thua, thật là có chút nói không chính xác. Cái này ba động, tựa như là đại đạo ý chí. Địch thái giới chủ có chút kinh nghi bất định nói ra. Mạc Tu rất lợi hại xác định, đây chính là đại đạo ý chí. Này lúa gạo trong ẩn chứa lại là đại đạo ý chí. Tuy nhiên không phải cái gì cường đại đạo ý chí. Tuy nhiên lại là nhượng món ăn đạt được thăng hoa, để cho người ta ăn về sau có thể cảm giác tại một phiến thiên địa trong rong chơi. Một bên khác, tất cả mọi người là nhìn thấy ăn mì Lục Nhất, mỗi người đều là lộ ra phức tạp sắc mặt. Lục Nhất khóc, vừa ăn mặt, vừa khóc, nước mắt, nước mũi đều chảy xuôi xuống tới. Khóc không thành tiếng, trong miệng mặt, nhượng Lục vừa cảm thụ đến nấu nướng nghệ thuật, ẩn chứa trong đó tình cảm. Nhượng Lục Nhất lâu như vậy sở thụ đến ủy khuất một lần phóng thích. Tại thời khắc này, hắn nghĩ thông suốt, bởi vì đắm chìm trong thất bại tự, cũng là tại cái này một tô mì trong đi tới. Được, tiếp xuống bắt đầu chấm điểm đi. Cẩu gia từ tốn nói, bộ phương tiểu tử, tựa hồ lại làm cái gì không được sự tình a? Loại này ẩn chứa đại đạo ý chí lúa gạo, là thế nào lấy ra? Xem như nếm qua đại đạo ý chí chó, đối với loại cảm giác này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Cho nên cẩu gia mới kinh ngạc, bộ phương tiểu tử lúc nào đã có thể đem đại đạo ý chí tạp giao đến lúa gạo trong. Đương nhiên, bộ phương chính mình cũng không biết phát sinh cái gì. Đối với mọi người không ngừng nhìn qua ánh mắt, có chút mộng bức, vì cái gì đều như vậy nhìn lấy hắn. Ông, này cự đại chu đấu chi thần hư ảnh, đá quý màu đỏ ngòm đồng dạng trong ánh mắt phóng xuống quang hoa. Đối Vu Mộng Kỳ chén canh này mặt, cầu nhỏ nước chảy chấm điểm. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp. Đây chính là liên quan đến tiên chu giới sinh tử tồn vong một trận chu đấu a. Ngàn vạn không thể thua a. Mỗi một vị tiên chu đều là siết chặt quyền đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Mạc Tu trên đỉnh đầu, một trận quang hoa lấp lóe, rất nhanh, tại chu đạo chi thần chứng kiến dưới, hắn cho ra hắn điểm số 90. Tiên chu nhóm tiếc nuối một tiếng, 90 điểm cũng không tính quá cao. Cùng trước đó này Hắc Ám Minh chủ món ăn là một dạng cho điểm. Bất quá có tiên chu nhóm lại là tinh thần chấn động. Cảm giác được có hy vọng, bởi vì Mạc Tu có thể là địch nhân a, thế mà cho ra loại này điểm số. Nói rõ Mộng Kỳ nữ thần món ăn cũng không kém. Trịnh Cuồng Cửu đối với Mạc Tu cho điểm cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền chấn định lại, bởi vì hắn rất lợi hại tự tin. Lôi phạt so đấu, hắn là thắng lợi, tuy nhiên lôi phạt không thể chứng minh hết thảy, nhưng lại là có thể có cái đại khái so đấu kết quả. Hắn món ăn, nhất định sẽ thắng, lại nói, nhạt nhẽo vô vị tô mì, làm sao có thể thắng được này tràn ngập nóng này tư vị mì xào. Hai tay ôm ngực, Trịnh Cuồng Cửu nhìn về phía Mộng Kỳ ánh mắt, tràn ngập lãnh ngạo, hắn nhất định sẽ thắng. Nhất định có thể nghiền ép cái này lạc hậu suy bại tiên chủ giới lân chủ. Cẩu gia cũng cho ra điểm số 91, cùng cho Trịnh Cuồng Cửu điểm số là một dạng. Nếu là cẩu gia chưa từng ăn qua thiên đạo, không chừng cái này điểm số có thể cao hơn một chút. Nhưng là chính là bởi vì cẩu gia ăn qua thiên đạo, cho nên đối mặt này, chính là không có nóng lòng như vậy. Bất quá vẫn là cho ra 91 cái này đúng trọng tâm cho điểm. Địch thái giới chủ lộc cộc một tiếng, đem trong miệng mặt nuốt vào. Lộc cộc, bưng lấy bát, đem trong chén mát lạnh mì nước nhao nhao uống xong. loại kia mát lạnh nước canh theo khoang miệng tuôn ra vào trong bụng sảng khoái cảm giác. Nhượng địch thái giới chủ lỗ chân lông đều dựng. Thoải mái a. Địch thái giới chủ hưng phấn nói ra. Ông, hắn trên đỉnh đầu, cho ra tô mì này điểm số. 91, tiếng ồ lên trong nháy mắt vang vọng. Mộng Kỳ khóe miệng cũng là không khỏi nhếch lên. Cái này điểm số, đã siêu việt Trịnh Cuồng cửu điểm số. Chung quanh tiên trù nhóm cũng là hưng phấn huy động quyền đầu. Sau cùng cho điểm, chỉ có thể nhìn lục nhất. Cái này cho Trịnh Cuồng cửu 95 phân điểm cao gia hòa. Tất cả mọi người là nhìn lấy lục nhất. Mỗi người ánh mắt đều là rơi vào lục nhất trên thân. Trịnh Cuồng cửu bỗng nhiên có chút tâm hỏng. Tràn đầy tự tin hắn. Cũng là cảm thấy có chút áp lực. Hắn nhìn chằm chằm lục nhất. Có chút khẩn trương. Bởi vì người này điểm số. Đem quyết định trận này trù đấu thắng bại. Bầu không khí trong nháy mắt này ngưng trệ. Bộ phương cũng là không khỏi nhìn sang. Hơi hơi chăm chú ánh mắt. Lục nhất lệ rơi đầy mặt, bởi vì một tô mì mà đại triệt đại ngộ, cầm lên tay áo, ở trên mặt một trận lay, xoa xoa cái mũi, đem lưu lại nước mắt nước đọng cái lau sạch sẽ. Trên bầu trời, quang hoa rủ xuống, bắn ra ở trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt liền đều là nhìn chăm chú này huyễn hóa ra sổ tự. Con số này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là thít chặt. Miệng há mở, ánh mắt trừng đại, lục nhất điểm số, quyết định sau cùng thắng bại, mà lục nhất đến cùng cho ra bao nhiêu phân, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mộng Kỳ bưng bít lấy chính mình chập trùng ở ngực, trong ánh mắt có chút tiểu sợ hãi, nàng sợ thua, nàng sợ chính mình đảm đương không nổi sau khi thất bại quả. Lông mi dài run lên, nhắm mắt lại, không dám nhìn điểm số, bỗng nhiên. Nàng bên tai tại yên tĩnh sau nửa ngày, đột nhiên bộc phát ra kịch liệt huyên náo. Chung quanh tiên trù xôn xao hưng phấn thanh âm, nhượng Mộng Kỳ tâm thần càng thêm run rẩy. Làm sao có thể? Trịnh Cuồng cửu phát ra nộ hống. Cái này gầm lên giận dữ trong, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Mộng Kỳ sững sờ, bỗng nhiên mở mắt ra. Mắt to không kịp chờ đợi hướng này lục nhất trên đỉnh đầu nhìn lại. Điểm số treo ở hắn trên đỉnh đầu. 98. Không cao hơn cao phân. Đây là đang trù đấu chi thần chứng kiến hạ đưa cho ra điểm cao. Có lẽ là bởi vì lục nhất thực lực tương đối thấp. Hắn cho điểm số cũng rất cao. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sau cùng cho điểm. 98 phân. Triệt để nghiền ép Trịnh Cuồng cửu 95 phân. Lục vừa nhắm mắt lại. Trong mắt vẫn là có nước mắt trượt xuống. Hắn tại cảm khái, hắn tại kích động, cái này một tô mì, nhượng hắn khôi phục đối chủ đạo tự tin và chờ mong. Chủ đạo con đường, liền nên dục ngựa bôn đằng. Chủ đạo con đường, hắn muốn đi thẳng xuống dưới, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Thua, Mặc Tu sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Trịnh Cuồng cửu gia hỏa này thế mà bại bởi tiên chủ giới lân chủ. Cái phế vật này. Chấm ngoặc kép, Mặc Tu sắc mặt lạnh lùng, sợi tóc màu trắng trong gió phiêu đãng, băng lãnh nói ra. Trịnh Cuồng cửu cả người đều đần độn, ánh mắt vô thần, hắn thế mà thua, không có khả năng, ta làm sao lại thua, ta dùng lúa gạo là thần ma máu mạch, là ta liều mạng từ thần ma chiến trường ngắt lấy trở về. Làm sao lại thua, Trịnh Cuồng cửu khó mà tiếp nhận kết cục này, khàn giọng quát. Trong đôi mắt tràn đầy khó mà tiếp nhận. Bỗng nhiên, Trịnh Cuồng cửu trừng lớn mắt. Xoay chuyển ánh mắt, gắt gao khóa chặt ở phía xa bộ phương trên thân. Mộng Kỳ có thể thắng. Duy nhất biến cố chính là tiểu tử này đưa cho ra lúa gạo. Này lúa gạo, đến cùng là cái gì? Xẹt một tiếng, thân hình phá không? Trịnh Cuồng cửu nổi điên giống như hướng phía bộ phương bay nhào mà đi. Nhưng mà... Hắn còn không có tới gần bộ phương. Hắn trên đỉnh đầu, một đạo đen nhánh tay chó phi tốc ngưng tụ. Một tiếng vang thật lớn. Trịnh Cuồng cửu bị linh lung tay chó vỗ. Hung hăng đập xuống đất. Trong miệng phun ra máu tươi. Đôi mắt ảm đạm, đều là không cam lòng. Cẩu gia đạm mạc nhìn lấy Trịnh Cuồng cửu. Cái này nha thua chủ đấu. Thế mà còn muốn đối bộ Phương tiểu tử động thủ. Thật coi cầu ra ăn tô mì, liền biến ăn chay. Này, này lúa gạo, đến cùng là cái gì? Trịnh Cuồng Cửu nhìn chằm chằm bộ Phương, khàn khàn mở miệng hỏi. Người nói này lúa gạo. Bộ Phương nhíu mày. Chẳng lẽ Mộng Kỳ có thể thắng thật sự là lúa gạo nguyên nhân? Này lúa gạo, chính là ta chính mình loại A. Bộ Phương ngẫm lại, chân thành nói. Khi đó, hắn gieo xuống một hạt giống chính mình loại. Phốc phốc, Trịnh Cuồng Cửu một ngụm máu phun ra. Chỉ là một cái nhất phẩm tiên trù trồng trọt lúa gạo, có thể thắng hắn tại thần ma chiến trường liều mạng ngắt lấy đến thần ma máu mạch. Có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy nói lời bịa đặt. Mộng Kỳ che miệng, dung nhan tuyệt mỹ nở rộ nụ cười. Đại ma vương, thật sự là nghịch ngợm. Đây là dự định sống sờ sờ tức chết cái này minh chủ A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.